Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, trang 836. Nàng cảm giác Trúc Minh Nguyệt hẳn là cũng là không có thứ này. Ai ra? Này không phải đầu mấy ngày ta làm ngươi xem cái kia đồ vật sao? Trúc Huyền Nguyệt một bên cười, một bên xoa xoa mắt nhỏ đầu. Tiểu Bạch ở bên cạnh nhìn Trúc Huyền Nguyệt, có như vậy một chút há hốc mồm. Cư nhiên thật sự có ngươi mấy ngày hôm trước nhảy ra tới những cái đó rác rưởi. Hắn trong giọng nói tựa hồ có chút không thể tưởng tượng, ngươi không phải là ở gạt ta đi. Ỷ vào ta nhìn không tới chuyện tranh, cho nên ở chỗ này lừa dối ta, ta lừa ngươi làm gì? Trong chốc lát còn muốn cho ngươi đem chuyện tranh thuật lại cấp Khải Phong đâu. Trúc Huyền Nguyệt nói nữa, loại chuyện này ta đều phải lừa ngươi, không khỏi cũng quá nhàm chán đi. Nói lên vì cái gì Tiểu Bạch cảm thấy Trúc Huyền Nguyệt ở lừa dối hắn. Kia còn muốn nói lên mấy ngày hôm trước, cũng chính là ở cái kia chuyện tranh báo trước vừa mới ra tới thời điểm. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật cũng ở tự hỏi này bản nhân vật truyện ký đến tột cùng sẽ họa viết cái gì. Có một nói một, tuy rằng Trúc Huyền Nguyệt đối với chính mình thân ca vẫn là man có tin tưởng, nhưng nề hà này bổn truyện tranh nhạc dạo thật sự quá cầu, Trúc Huyền Nguyệt cũng không dám quá mức tín nhiệm. Hơn nữa nơi này còn có một cái thực chí mạng vấn đề. Theo Trúc Huyền Nguyệt biết, kia truyện tranh thượng xuất hiện màn ảnh đều là bị camera quay chụp qua màn ảnh, nhưng là theo Tiểu Bạch theo như lời, năm đó Trúc Minh Nguyệt bên người giống như cũng không có xuất hiện quá camera loại đồ vật này. Trúc Huyền Nguyệt ở kia một khắc liền ý thức được sự tình đại điều, chính cái gọi là không bột đố gột nên hồ, liền tính kia bổn chuyện tranh lại hướng về vô mặt, không có đủ tư liệu sống, nó cũng không có cách nào họa ra tới. Nhưng mà liền ở cái này xấu hổ thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt trong đầu bỗng nhiên liền nhảy ra một cái thần kỳ ý tưởng. Trúc Huyền Nguyệt trước làm Tiểu Bạch đem năm đó chính hắn thấy quá đổ vật đều thay đổi thành video hình thức, sau đó nàng liền như vậy mất ăn mất ngủ ở này đó trong video chọn một ngày một đêm. Mọi người đều biết thân là một cái đủ tư cách trí não, Tiểu Bạch là sẽ đối chung quanh hoàn cảnh tiến hành toàn bộ hành trình ghi hình. Tiểu Bạch sẽ mượn các loại thiết bị thượng điện tử mắt đối chung quanh sự tình, vĩnh viễn ở vào ký lục, thời thời khắc khắc chuẩn bị đảm đương chủ nhân một cái khác đại não. Gần chỉ có số ít chủ nhân không cho phép mở ra camera thời gian, Tiểu Bạch mới có thể từ bỏ camera. Nhưng mà quán thượng Trúc Minh Nguyệt như vậy cái chủ nhân, Tiểu Bạch cũng coi như thượng suối quẩy, hắn trăm cay ngàn đắng lục xuống dưới đại bộ phận nội dung ở Trúc Minh Nguyệt nơi đó đều thành rác rưởi. Trúc Minh Nguyệt bản thân chính là một cái trong trí nhớ thực không tồi người, đặc biệt ở cùng chiến trường cơ giáp chờ có quan hệ sự tình thượng, Trúc Minh Nguyệt đại não liền có thể so với một đài nhân tính trí não, mà cùng mặt khác sự tình có quan hệ phương diện, vô mặt tuy rằng trí nhớ không tốt lắm, bất quá hắn cũng không cần phải. Bởi vậy, ở Trúc Minh Nguyệt tồn tại thời điểm, Tiểu Bạch quay chụp xuống dưới video bị thuyên chuyển số lần chỉ sợ đều không vượt qua một bàn tay. Nói vậy, nếu Tiểu Bạch không phải một đài siêu cấp trí não, mà là một đài tồn trữ lượng hữu hạn bình thường quang não, như vậy mấy thứ này đã sớm bị Trúc Minh Nguyệt ném tới góc xó xỉnh. Có bao xa ném rất xa, cho nên Trúc Huyền Nguyệt đem này đó video từ đống rác nhặt ra tới thời điểm, Tiểu Bạch còn có điểm không quá thích ứng, người muốn thứ này làm gì? Chọn một ít ta yêu cầu đồ vật ra tới. Trúc Huyền Nguyệt bình tĩnh nói, nàng xem video tốc độ bay nhanh, nhảy ra mấy cái riêng thời gian, sau đó bay nhanh đem chúng nó cắt xuống dưới. Tiểu Bạch buồn bực nói, Bất quá ngươi phiên mấy thứ này có ích lợi gì? Mấy thứ này cơ bản từ lục xuống dưới bắt đầu. Quy túc chính là ta chạm thu về. Ngươi không bằng hỏi một chút ta nào một bộ phận tương đối hữu dụng. Ta còn có thể đủ đem kia vài lần chứ danh chiến trường video đưa cho ngươi. Làm ngươi học tập quan khán một chút. Ngươi hiện tại ngữ khí liền cùng những cái đó nói ta ca vũ khí là phế liệu hải cách đặc quốc cao tầng giống nhau như đúc. Trước Huyền Nguyệt híp mắt phun tào nói, hơn nữa ta khuyên ngươi không cần đem những cái đó chiến trường video đưa cho ta. Rốt cuộc hiện tại đã khuya, chúng ta hai cái nếu là xem khởi cái kia tới, tuyệt đối sẽ không dứt. Tiểu Bạch bị Trúc Huyền Nguyệt nói mặc danh cấp đả kích một chút, hắn tránh ở một bên toái toái niệm, không xem liền không xem sao, làm gì muốn đem ta cùng hải cách đặc quốc những cái đó cao tầng nhóm so a. Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra thực bình tĩnh, nàng bay nhanh xem này đó ở Tiểu Bạch cùng nàng ca trong mắt bị gọi là rác rưởi đồ vật, nhiều năm trước tới nay đương gián điệp kinh nghiệm làm nàng bay nhanh đem bên trong lấy ra đến mấu chốt nội dung sửa sang lại ra tới. Sau đó ở trong đầu liền thành đủ loại tuyến, đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói. Này đó lung tung rối loạn video, tựa như một đống vũ khí linh kiện đối Trúc Minh Nguyệt ý nghĩa giống nhau, Trúc Huyền Nguyệt thực mau liền từ bên trong chọn tới rồi mấy cái chính mình muốn đổ vật, lúc này ta cũng có chính mình chuyên trúc camera, nào còn dùng giống lần trước như vậy liều mạng tìm camera a. Trúc Huyền Nguyệt một bên cảm khái nhìn bên cạnh Tiểu Gia Hòa, một bên nói, lúc này kia chuyện tranh bên trong cảnh tượng đúng là Trúc Huyền Nguyệt từ kia một đống trong video cắt ra tới hình ảnh chi nhất. Đối với Sở Đức tới nói, hắn chỉ sợ tuyệt đối tưởng tượng không đến hắn năm đó ở trên giường bệnh thời điểm, vô mặt đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì đi. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật rất muốn biết. Sở Đức gia hỏa này chú ý tới không đối sau, đến tột cùng sẽ tưởng chút gì đó. Vô mặt, Sở Đức vốn dĩ xem còn hảo hảo đâu, kết quả. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cau mày nhìn màn hình, bên cạnh vẫn luôn đang ngắm Sở Đức Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh. Cơ hồ trước tiên liền phát hiện Sở Đức trên mặt biểu tình. Hết chương.